Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 56, gia cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình phục, đại tráng, còn có đại ni, di ngôn của nương như vậy, các ngươi nguyện ý sao? Phó Đại Dũng chờ Phó Quang Tông đọc thư xong, quay đầu hỏi ý kiến mấy huynh muội nhà mình. Đại ca, chúng ta không có ý kiến, mọi người đều gật đầu đồng ý, hảo, tuy rằng nương nói như thế, chúng ta cũng không thể không có một chút gì. Lục Thúc Công, ta đề nghị, cũng hỏi thử cha ta, xem hắn có nguyện ý hay không, nếu cha ta nguyện ý, chúng ta liền viết xuống công văn, giấy trắng mực đen viết cho rõ ràng. Phó Đại Dũng nhìn về phía Lục Thúc Công, Lục Thúc Công gật gật đầu, đồng ý theo lời Phó Đại Dũng nói. Phó Lão Xuyên thì đen mặt, cũng đờ đẫn, miễn cưỡng gật đầu. Tình cảm phụ tử ở trên đời là một trong những thứ tình thân sâu đậm nhất, cũng không biết vì cái gì, phụ tử chúng ta liền đi tới một bước này. Cha, những điều nương dặn dò, chúng ta đều thừa nhận, cũng tán thành, chờ sau khi ngươi về hưu, ta cùng đại tráng hai người, mỗi người một tháng cho ngươi 10 đồng tiền, coi như là tiền dưỡng lão. Bình Phục còn không có thành gia, việc hôn sự của hắn, ta cùng đại tráng sẽ cùng làm, cha không nguyện ý liền thôi không tính nữa. Chờ khi bản thân hắn đảm đương được trách nhiệm, lúc nào trong tay dư giả, cũng chiếu theo chúng ta mà làm việc. Về phần đại ni, chính nàng còn mang theo hai hài tử, ngươi coi như nhìn mặt mũi mẹ ta, không cần nàng đưa tiền dưỡng lão. Cha, nếu ngươi đồng ý thì để cho thành tử viết thêm một phần hiệp nghị, chúng ta giấy trắng mực đen ghi rõ ra. Phó Đại Dũng vừa nói xong, Lục Thúc Công đã liền mở miệng tiếp lời. Xuyên tử, ngươi nhìn bọn nhỏ xem, ngươi còn dám đỏ mặt sao? Mấy hài tử kia lúc nào cũng vẫn luôn nghĩ đến ngươi à. Lục Thúc Công cũng bất đắc dĩ, Phó Lão Xuyên đến giờ còn không biết, chờ đến khi người già đi, thì cái tiền tài gì cũng đều chỉ là vật ngoài thân. Phó Lão Xuyên cũng không lĩnh tình, hắn hiện tại chỉ muốn nổi điên lên, một phân tiền hắn cũng không cầm được, còn thiếu chút nữa đem phòng ở bồi vào. Thôi thì mỗi người 10 đồng tiền cũng được, so với không có gì còn tốt hơn. Người nói đại tráng cùng Bình Phục có đồng ý không? Phó Lão Xuyên nhìn về phía Phó Đại Tráng cùng Phó Bình Phục. Ý tứ đại ca chính là ý của chúng ta. Phó Đại Tráng cùng Phó Bình Phục chăm miệng một lời mà nói. Hảo, vậy phòng ở cũng phải đổi thành tên của ta, lát đi trong thôn sửa lại. Cái này cũng phải viết vào hiệp nghị. Phó Lão Xuyên yêu cầu ký giấy bảo đảm cho mình, đem phòng ở danh chính ngôn thuận ghi dưới danh nghĩa mình. Có thể, thành tử cùng thôn trưởng đều là người chứng kiến. Thôn trưởng, làm phiền ngài trở về sửa lại một chút giúp chúng ta. Phó Đại Dũng chắp tay, thôn trưởng gật đầu đồng ý, nhìn song phương không có dị nghị, Phó Thành liền viết một hiệp nghị phụng dưỡng rõ ràng, bên trên viết tên Phó Lão Xuyên, Phó Đại Dũng và vài huynh muội. Nội dung hiệp nghị chính là quyền sở hữu phòng ở hiện tại của Phó Lão Xuyên, mấy người Phó Đại Dũng từ bỏ quyền thừa kế tài sản, toàn bộ chuyển thành phí phụng dưỡng, chờ đến khi Phó Lão Xuyên nghỉ hưu ở quặng mỏ, Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng mỗi người một tháng chu cấp 10 đồng tiền. Phó Bình Phục sau 35 tuổi bắt đầu trả tiền như hai ca ca. Viết xong, hai bên đều ấn dấu tay, mỗi bên giữ một bản. Lục Thúc Công nhìn mấy người như thế, cảm thấy khẩu vị thật sự chán ngán, đứng lên muốn rời đi. Phó Đại Dũng vội vàng ngăn đón, Lục gia gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trưa liền ở lại đây ăn cơm, ta có hảo tửu hiếu kính ngài. Còn có đại bá, nhị bá, đều chớ đi. Đại Dũng, ngươi là cái hảo hài tử, chính là không có người cha tốt, mấy huynh đệ kia của ngươi cũng đều hảo, hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn, hài tử thì liền cho bọn chúng đi đọc sách. Đừng để bọn chúng thua kém ai, lão nhân ta sinh khí, cơm sẽ không ăn, rượu thì không thể thiếu, ngươi đưa đến nhà cho ta đi ha. Nói xong, mang theo hai nhi tử của mình trở về. Vài thúc bá khác chi cũng chuẩn bị ra về, thời điểm đứng lên cũng chưa từng nói một câu nào với Phó Lão Xuyên. Sau khi mọi người tán đi hết, Phó Lão Xuyên cũng nhấc chân muốn đi. Phó Đại Tráng ngăn lại nói, cha, nếu ngài đều đã ấn dấu tay, chúng ta cũng sẽ tuân thủ hiệp nghị. Đại ca, tiểu đệ, chúng ta đi Đông Viện, đem mấy cái đồ cũ nương để lại cho tẩu tử ngươi dọn về đây. Đó là một chút niệm tưởng cuối cùng của nương ta. Phó Đại Tráng quay sang gọi Phó Đại Dũng cùng Phó Bình Phục, trực tiếp đi dọn ghế dừa. Hừ, mấy cái đồ cũ hỏng, ta còn không để vào mắt. Người đã muốn thì cứ đi mà dọn. Phó Lão Xuyên còn tưởng rằng vài cái đồ bất hiếu này muốn lưu hắn lại ăn cơm. Hóa ra là muốn lấy mấy cái đồ cũ, muốn dọn thì liền đến mà dọn, càng đỡ chật nhà. Phó Sâm cùng Phó Diễm cũng đi theo phía sau hỗ trợ. Như vậy nháo cả một ngày, ngay cả cơm sáng cũng đều chưa được ăn. Phó Đại Nhi cùng Sư Mẫn đang vội hâm nóng đồ ăn trong bếp, chờ thời điểm mọi người trở về là có thể ăn. Vương Thục Mai đã sớm thức dậy, vẫn ngồi ở trong phòng, chờ người đi hết sau đó mới bước ra. Sáng sớm từ lúc Phó Lão Xuyên xuất môn ra cửa, Như Thúy Hoa vẫn luôn ở nhà ngóng trông, nói không chừng lúc này hắn có thể đem chút vàng bạc châu báu mang trở về. Tiền tài cũng là đê, ục vọng, khiến cho Như Thúy Hoa đứng ngồi không yên, một hồi lại một hồi nghĩ tới chính mình khi lấy được vàng bạc châu báu sẽ trải qua ngày lành như thế nào. Một lúc sau lại nghĩ đến việc giúp cây cột tìm cái dạng tức phụ gì, vừa làm vừa mơ mộng, lại đi đến chuồng gà bên cạnh, thỏ tay bắt một con gà trống, chuẩn bị làm thịt ăn mừng. Thời điểm vừa mới chuẩn bị hạ đao, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Lão nhân, người đã trở lại, ta đang chuẩn bị thịt gà bồi bổ cho ngươi đây. Như Thúy Hoa nhanh chóng tươi cười, đòn đả tiến lên đón, Phó Lão Xuyên còn chưa nói gì, nàng liền thấy được mấy huynh đệ Phó Đại Dũng đi theo phía sau. Gia cụ đều để tại Đông Viện, ta vẫn luôn không động đến. Các ngươi đi dọn đi, Phó Lão Xuyên vừa mở miệng liền dọa sợ Như Thúy Hoa. Sắc mặt hắn như thế này là sao? Đã không lấy được cái gì về, còn muốn đến dọn gia cụ nhà mình đi. Mấy người Phó Đại Dũng dưới chân không ngừng, đi thẳng đến Đông Viện. Đông Viện này là nơi Trầm Tố Chi ở trước khi qua đời, Phó Lão Xuyên không có việc gì cũng không có nhìn qua bên này. Về phần vì cái gì, chỉ có trong lòng hắn tự mình biết. Nhi tử Như Thúy Hoa là cây cột hiện tại đang ở đây, bất quá hắn cũng không dám tiến vào phòng ở trước đây của Trầm Tố Chi. Dù sao nương mình cũng làm ra sự tình đối lý. Phó Lão Xuyên cùng Như Thúy Hoa lui tới đã nhiều năm, cây cột làm nhi tử, mà như thế nào cũng tuyệt không biết. Mấy người Phó Đại Dũng tiến vào, cây cột còn đang ngủ. Như Thúy Hoa cùng Phó Lão Xuyên cũng tiến vào theo, nàng ta lo lắng, sợ Trầm Tố Chi đem đồ vật gì đó giấu ở bên trong gia cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là từ khi nàng vào cái nhà này, suốt thời gian vài năm, tìm không đến 100 thì cũng đến hơn 80 lần không thấy bất cứ cái gì cả. Huynh đệ Phó Đại Dũng đi vào nhà chính, chỉ chốc lát liền tìm được gia cụ, chỉ có duy nhất một cái tú đôn cuối cùng không tìm được liền hỏi. Cha, thiếu cái tú đôn của tức phụ bình phục, Phó Đại Tráng lên tiếng hỏi, Phó Lão Xuyên vội vàng nhìn về phía Như Thúy Hoa, Như Thúy Hoa liền nhớ tới có phải là cái tú đôn cây cột thường ngồi hay không. Vì thế đi vào phòng cây cột, chỉ chốc lát dọn một cái tú đôn đi ra. Phó Diễm cùng Phó Sâm ở phía sau vừa lúc đi vào, nàng nhìn mấy thứ gia cụ này, theo bản năng dùng ánh mắt quét đi quét lại. Vật liệu chính là gỗ du mộc phổ thông, nhưng là hơn ở việc rất rắn chắc cùng nguyên khối thiên nhiên. Đời sau gỗ du mộc cũng trở nên phổ biến một thời gian. Ân, kim quang, Phó Diễm lần nữa nhìn về phía tú đôn trong tay Như Thúy Hoa. Lại nhìn giường lớn nãi nãi phân cho nương của mình, ghế dựa của nhị thẩm, còn có bàn trang điểm của đại cô. Cơ hồ mỗi một dạng đồ vật, đều có càn khôn bên trong. Nàng sớm biết, nãi nãi là tiểu thư nhà giàu, như thế nào sẽ không để lại một chút vàng bạc châu báu cho nhi tử đây. Trách không được, hẳn đều ở chỗ này. Phó Lão Xuyên cũng tuyệt đối không thể tưởng được, phòng ở của Trầm Tố Chi sẽ có bộ dạng này. Phó Diễm cũng không có làm gì. Nàng cảm thấy Phó Lão Xuyên cùng Như Thúy Hoa khẳng định tìm kiếm rất lâu rồi. Nhưng là với đầu óc hai người này, tuyệt đối là tìm không thấy. Phó Đại Dũng nhìn thấy đồ vật đã đầy đủ, bảo Phó Đại Tráng cùng Phó Bình Phục dọn bàn trang điểm đi trước, Phó Diễm cùng Phó Sâm thì dọn ghế dựa cùng tú đôn, sau đó lại trở về hỗ trợ dọn giường. Phó Diễm tiến lên dọn tú đôn, vừa cầm vừa nghiên cứu, nhìn xem sau khi phá vỡ. Còn có khả năng tu sửa lại như cũ hay không? Gia cụ kiểu cũ này đều là loại kết cấu tinh chuẩn, không có một cái đinh nào. Phó Sâm nâng một cái ghế lên, còn oán giận, ghế dựa của nãi nãi sao lại nặng như vậy, so với ghế dựa nhà chúng ta còn nặng hơn. Ghế của nãi nãi dùng chính là du mộc, khẳng định nặng rồi. Phó Diễm đành phải nhanh chóng ngắt lời, Phó Đại Tráng cùng Phó Bình Phục nâng cái bàn trang điểm kia cũng có cảm giác thực nặng. Hai người đều toát cả mồ hôi, Phó Diễm nhìn bọn họ mà cười ha hả. Chờ đến khi đem đồ vật bên trong lấy ra, các ngươi liền biết vì sao lại nặng như vậy. Cách chương.